Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Trở thành tân thủ thôn, vinh dự thôn dân. Đặc biệt mèo, lão tử là trọng sinh giả, muốn bao nuôi ta? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, tâm lý nhổ nước bọt nói, khác trọng sinh giả, trở về đều là cứu vớt thế giới, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, chính mình trọng sinh trở về bị dầu La Lị bao nuôi làm tiểu bạch kiểm. Cái này đặc biệt mèo Hoặc Phong có điểm không đúng rồi. Đương nhiên, nếu như La Lị tay mèo nương một tuần cho mình đánh 10 vạn khối tiền tiêu vặt, hắn chính là sẽ không cự tuyệt tích, còn như thêm bạn thân gì gì đó, hắn tạm thời cũng không còn suy nghĩ. Ở sau này thần vực trong thế giới, hắn nhất định sẽ theo người sản sinh xung đột, một phần vạn tiết lộ thân phận, bị người đuổi giết tới cửa. Cái kia vui đùa lớn rồi. Ngủ một hồi, rạng sáng 12 điểm, Tần Phong đoán chừng thôn trưởng đã đổi mới, đứng lên đem bữa ăn khuya ăn, sau đó khoác lên thần vực nhẫn, lại một lần nữa tiến nhập thần vực thế giới. Tân thủ thôn bên trong, tất cả đã khôi phục bình thường, bị bì bì chư vương ủy chế TNPC nhóm đều đã sống lại. Mặc dù là rạng sáng, nhưng tân thủ thôn người chơi vẫn như cũ rất nhiều. Không ít người đều vây quanh mới sống lại NPC, bận rộn nữa lấy tiếp nhiệm vụ, giao nhiệm vụ mà Tần Phong xuất hiện, cũng lập tức ở tân thủ thôn đưa tới oanh động. Xem, là Bạo Quân đại lão, hắn còn dám xuất hiện ở tân thủ thôn, không sợ bá khí công hội, những cái này còn lại công hội vây công sao? Bạo Quân cướp hết boss, lại giết người nhiều như vậy, sông núi đã kết. Hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng một cá nhân đối chiến vài cái công hội a. Lao, phòng trừng có trò hay để nhìn, mọi người dồn dập nghị luận. Tần Phong ngược lại không có lưu ý, đi thẳng tới thôn trưởng bên cạnh, tuyển trạch đối thoại tuyển hạng, dũng cảm mạo hiểm giả nha, thật không thể tin được, người dĩ nhiên ngao đến nơi này sao đánh nữa lợi phẩm, người sở tác sở vi. Thật là khiến người cảm động, mời tiếp thu chúng ta thôn một điểm nho nhỏ ý tứ. NPC thôn trưởng kích động lau khóe mắt một cái nước mắt. Keng, chúc mừng, ngài vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đánh chết bì bì heo. Thu được thưởng cho, thôn trưởng Bảo Dương 1, kim tệ 100, đế quốc danh vọng 100, tân thủ thôn danh vọng 10.000, kinh nghiệm 10.000. Được rồi, thưởng cho khá vô cùng. Keng, chúc mừng, ngài ở tân thủ thôn danh vọng đạt được 11.000 điểm, thu được tân thủ thôn vinh dự thôn dân danh xưng. Lại một cái thưởng cho soát đi ra, tân thủ thôn vinh dự thôn dân, miêu tả chất phác thôn dân đã đem ngài là chính mình người, cũng vì ngài dâng lên chân thành chúc phúc. Đeo này danh xưng lúc ngài ở tân thủ thôn kinh nghiệm thu hoạch cộng 20%, tỷ lệ rớt đồ cộng 20%, mua được hy hữu vật phẩm tỷ lệ cộng 20%. Cái này danh xưng ngược lại là đối với Tần Phong vô cùng chỗ hữu dụng. Dũng cảm mạo hiểm giả, ngươi bây giờ đã chứng minh rồi chính mình dũng cảm, mà bây giờ ngươi nguyện ngươi tiếp thu cường đại hơn khiêu chiến sao? Lúc này thôn trưởng cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong. Ân, không cần suy nghĩ, đây là gây ra tiếp theo hoàn ẩn tàng nhiệm vụ. Thủ hộ mỹ lệ tân thủ thôn là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Tần Phong gật đầu. Tốt, mạo hiểm già, ta hiện tại có hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Ở thôn xóm Nam Diện Sơn Cốc bên trong, cất giấu một đám thiên tai quân đoàn nanh vuốt. Bọn họ ở dò hỏi đế quốc quân tình, xin hỏi ngươi nguyện ý đã trừ rơi bọn họ sao? Thiên tai quân đoàn thập phần giảo hoạt, ngươi phải một lần thành công. NPC thôn trưởng vỗ vỗ Tần Phong bả vai. Keng, ngài kích phát toàn cầu duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, diệt trừ thiên tai quân đoàn nanh vuốt, xin hỏi là đủ tiếp chịu? Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp thu. Tần Phong có chút kích động gật đầu. Đây chính là toàn cầu duy nhất nhiệm vụ. Phần thưởng kia tuyệt đối phong phú. Diệt trừ thiên tai quân đoàn nanh vuốt. Miêu tả. Vu Yêu Long Matis nanh vuốt đang ở dò hỏi tân thủ thôn tình báo. Đi ngăn cản bọn họ. Yêu cầu. Thông quan phó bản thiên tai doanh địa. Lại phải một lần thành công. Thưởng cho. Không biết. Lao. Tần Phong cũng mới chú ý tới. Cái này phó bản yêu cầu duy nhất thành công. Xem ra muốn hao chút tâm tư mới được. Tiếp xong nhiệm vụ sau đó. Tần Phong đi nữ dược thủy thương nhân nơi đó bổ điểm dược thủy. Có thể chứng kiến. Bởi treo. Vinh dự thôn dân. Danh xưng. Từ nương bán lão NPC nữ thương nhân. Không ngừng xông Tần Phong tễ mi lộng nhãn. Ngạch. Ở thần vực hậu kỳ. Người chơi còn có thể cùng NPC 333 ở thương phẩm trong list cũng soát ra khỏi một loại hy hữu vật phẩm bên trong bình tinh lọc dược thủy, bất quá đáng tiếc chỉ có một tổ, hơn nữa giá tiền là bình nhỏ tinh lọc dược thủy 5 lần cũng bị Tần Phong quả đoán mua. Cái này sau đó Tần Phong khẽ hát, cũng không có tiếp còn lại nhiệm vụ, trực tiếp chuẩn bị ra thôn đánh quái. Nếu như hắn muốn một lần thành công thông quan thiên tai doanh địa phó bản, ổn thỏa nhất phương thức chính là lên tới 10 cấp, góp đủ một bộ đao phủ 6 trang. Hơn nữa, cũng cần 4 cái phụ trách kháng quái, cho mình thêm bắp đồng đội. Vừa đi, Tần Phong lại mở ra quét thưởng. Thôn trưởng Bảo Dương, một hồi hoa quang hiện lên. Một cái in cung tiễn thủ ký hiệu lam sắc sách kỹ năng xuất hiện ở trước mắt. Keng, chúc mừng, ngài mở ra thần bí thôn trưởng Bảo Dương, thu được một bản lam sắc sách kỹ năng. Huyễn ảnh xạ thủ, Du Hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Huyễn ảnh xạ thủ, lam sắc, hiệu quả, sáng tạo một cái kính tượng phân thân tới mê hoặc địch nhân. Phân thân sở hữu chủ thể 50% thuộc tính. Không thể sử dụng kỹ năng và vật phẩm. Duy trì liên tục 30 giây. Cooldown 3 phút. Miêu tả. Cung tiễn thủ vì số không nhiều cả công lẫn thủ kỹ năng một trong. Ngạch. Dĩ nhiên không nghĩ tới khai xuất một cái lam sắc kỹ năng. Phân thân 50% thuộc tính. Bằng có thể tạm thời đề cao 50% công kích. Nhưng lại có thể mê hoặc đối thủ. Trọng yếu hơn chính là ở thần vực bên trong, phân thân, di chuyển vị trí, ẩn thân, biến thân các loại, chờ những kỹ năng này đang làm phép trong nháy mắt, có thể tránh thoát đối thủ kỹ năng và công kích. Đánh cách khác, lúc này lấy một gã kỵ sĩ hướng về phía Tần Phong sử dụng khiển trách chi truy. Ở cây búa rơi vào trên đầu thời điểm, Tần Phong thi triển huyễn ảnh xạ thủ, người biết từ biến mất tại chỗ một sát na, có thể tránh thoát cái này một cái khiển trách chi truy. Bởi vì, tránh kỹ năng, làm bằng máy tồn tại. Thần vực có thể thao túng tính cao vô cùng, giống nhau kỹ năng, trang bị, cao thủ có thể đem thái điểu đánh thành nhi tử. Ở kiếp trước, thần vực điện tử cạnh kỹ liên kết. Nhiệt độ càng là còn ăn hiếp ba cùng World Cup. Đương nhiên, tránh kỹ năng, đối với ngoạn gia dự phán, phản ứng, đều yêu cầu cao vô cùng. Tần Phong hiện nay 5 cấp, đã có thể học tập đệ 2 cái kỹ năng, quả đoán học tập huyễn ảnh xạ thủ kỹ năng. Bất quá cứ như vậy, hắn phải đem bạo phong tuyết xạ kích, huyễn ảnh xạ thủ đồng thời thăng cấp đến LV2. Nhân vật mới có thể thăng cấp. Đây chính là một số lớn kinh nghiệm nha. Trong lúc suy tư, Tần Phong cũng tăng nhanh bước tiến, chuẩn bị mau sớm soát treo thăng cấp kỹ năng. Cũng liền tại hắn đi tới tân thủ thôn thôn cửa ra thời điểm, cửa thôn tiểu trong rừng cây, hoa lạp lạp xuất hiện mấy trăm danh người chơi. Mỗi cái ngoạn ra trên đầu đều chỉ vào công hội tiêu chí. Cầm đầu là bá khí công hội hội trưởng, bá khí vô song, ai nha, mấy đại công hội vây công bạo quân, cho hay muốn lên diễn. Không ít đi ngang qua người chơi, dồn dập vây xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.